cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385. Hết thảy đều kết thúc. Song phương muốn tiến hành penalty đại chiến. Cái này cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Sướng ngôn viên nói, lúc trước rất nhiều chuyên gia phân tích, cho rằng hai đội rất có thể đá bình. Làm cho người ngoài ý muốn chính là tranh tài quá trình. Brazil đội hai lần dẫn trước, Italy hai lần ngoan cường mà cân bằng tỷ số. 2-2 điểm số. Song phương chung tiến 4 bóng. Ở World Cup trận chung kết trong lịch sử, cũng coi là một cái điểm số lớn rồi. Song phương tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Huấn luyện viên chính mặt thụ tùy cơ hành động. Penalty đại chiến rất nhanh liền bắt đầu. Bất quá ở thời điểm này, huấn luyện viên chính vậy không được tác dụng gì. Sau cùng chính là song phương cầu thủ tâm lý tố chất. Cùng với vận khí, Brazil đội bên này phạt bóng trình tự xác định được rồi. Ronaldinho cái thứ nhất phạt. Hắn là trước mắt đội bên trong tốt nhất penalty tay. Kế tiếp là Lucho, sau đó là Adriano, giờ Roberto, cái cuối cùng là Roberto Carlos. So sánh đáng tiếc là Ricardo, Kaká cùng Emerson đều không ở tại chỗ. Ba người bọn hắn đều là penalty hảo thủ. Brazil đội cầu thủ toàn bộ đi vào giữa trận phụ cận. Mọi người lẫn nhau dựng lấy vai, biểu hiện ra một lòng đoàn kết. Mọi người đồng tâm hiệp lực hình tượng. Song phương đội trưởng đi qua đoán tiền xu, cuối cùng xác định từ Italy trước đá penalty. Pirlo đầu tiên đi đến penalty điểm, Dida đứng ở trước cửa. Hai người bọn họ cũng là lão đồng đội rồi, lẫn nhau hết sức quen thuộc. Nhưng là tại penalty đại chiến bên trong gặp nhau, đối hai người bọn họ tới nói đều là tươi mới thể nghiệm. Pirlo hít thở sâu một hơi, chạy lấy đà, chân cực nhanh đá ra. Dida nghiêng người nhào về phía bên phải chính mình. Bóng đá bay về phía trung lộ. Bóng vào rồi. 1-0. Ronaldinho hướng đi penalty điểm. Buffon đi vào khung thành trước. Hai người này trước đây chưa bao giờ tại câu lạc bộ thi đấu sự tình bên trong gặp nhau qua. Lẫn nhau so sánh không quen. Ronaldinho không có chơi tiêu sống. Đàng hoàng đưa bóng đá hướng về phía phải xuống góc. Buffon nhào nhầm phương hướng. Bóng tiến. 1-1, Italy tiếp xuống ra sân chính là Materazzi. Hắn cùng Dida cũng rất quen biết rồi. Inter Milan mỗi trận đấu mùa giải đều muốn cùng AC Milan giao thủ. Hắn hít sâu một hơi, mặt không thay đổi bắt đầu chạy lấy đà. Chân trái đệm bóng đưa bóng đánh vào rồi phải xuống góc. Dida nhào đúng rồi phương hướng, nhưng không thể đụng phải bóng ra. 2-1. Lucho đứng lên rồi phạt bóng điểm. Hắn khai thác chính là đại lực sút gôn phương thức. Bóng đá bay về phía trung lộ. Buffon nhào về phía bên trái. Bóng vào rồi. 2-2. Đội tuyển Italy bên này De Rossi cái thứ ba ra sân. Dida đối với hắn cũng rất quen thuộc. Hắn nhất định phải cải biến một chút dĩ vãng phạt bóng sách lược. Hắn tại bóng trước đứng yên thật lâu. Lộ ra tương đối trễ nghi. Trọng tài tiếng còi sau lại một lát sau, hắn mới bắt đầu chạy lấy đà. Một cước kình xạ đưa bóng đánh vào trái trên góc. Dida nhào nhầm phương hướng. Adriano là Brazil đội cái thứ ba ra sân. Bình thường tổng lộ ra rất tự tin hắn, lúc này biểu lộ có chút điều hưu. Tại trọng tài chính thổi còi sau, hắn chậm rãi khởi động, gia tốc chạy đến bóng trước, chân trái một cước kình xả, đánh vào trên xà ngang đạn ra. 3-2, hoàn thành sút gôn động tác sau, hắn không dám tin ôm đầu quỳ xuống. Bất quá chờ hắn trở lại giữa trận, Brazil đội các cầu thủ không ai trách cứ hắn. Ricardo miễn cưỡng không chế cảm xúc, vỗ vỗ hắn an ủi nói, không ai dám nói mình 100% có thể đá vào. Đừng trách cứ chính mình rồi. Chúng ta chờ a, người Ý cũng sẽ phạm sai lầm. người Ý sẽ mắc sai lầm sao? Hy vọng như thế đi. Ngẫm lại Bazzo, tựa hồ người Ý phạm sai lầm khả năng thật đúng là không nhỏ. Thứ tư vòng, Piero đại biểu Italy ra sân. Hắn cùng Dida ở giữa đương nhiên không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn lựa chọn một cái ngoài dự liệu phạt bóng phương thức. Hắn đá cái thìa. Trước đó Pirlo đã đem bóng phạt hướng ở giữa một lần rồi. Chẳng ai ngờ rằng hắn còn dám đem bóng đá hướng trung lộ. Vẫn là cái chậm rãi thìa. Dida căn cứ Pirlo qua lại phạt bóng lịch sử. Nhào về phía rồi phải xuống góc. Thân thể đã bay ra ngoài mới phát giác không đúng. Nhưng hắn trên người nhưng không có hỏa tiễn nâng lên khí có thể giúp hắn điều chỉnh phương hướng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá chậm rãi bay vào lưới bên trong. 4-2, giờ Roberto ra sân. Hắn lựa chọn đại lực rút bắn. Đưa bóng đánh vào phải trên góc. 4-3, quyết định người Brazil vận mệnh một bóng tới rồi. Grosso ôm bóng đá, cẩn thận đi phía trên một chút bóng điểm. Vô số ánh mắt rơi ở trên người hắn. Grosso có thể nói là Italy năm nay cúp thi đấu lớn nhất phát hiện. Trước đây bừa bãi vô danh hắn. Tại đá với Australia lúc. Tại tranh tài cuối cùng một phút đồng hồ chế tạo một cái penalty. Bị lão Hoàng khen là vĩ đại Italy hậu vệ trái. Hắn kế thừa Italy quang vinh truyền thống. Facchetti, Cabrini, Mandini tại thời khắc này linh hồn phụ thể. Grosso một cái người hắn đại biểu Italy bóng đá lịch sử lâu đời cùng truyền thống. Tại thời khắc này hắn không phải một cái người tại chiến đấu. Hắn không phải một cái người. Mà về sau hắn càng đánh càng hăng. Tại đá với nước Đức lúc đánh vào mấu chốt một bóng. Và hôm nay tranh tài bên trong vì Italy lần thứ hai cân bằng tỷ số điểm số. Mà bây giờ hắn đem chủ phạt cái này mấu chốt penalty. Nếu như hắn đá vào rồi, người Ý đem nâng lên World Cup, người Brazil đánh nói hồi phủ. Nếu như hắn không có đá vào, liền vẫn có hồi hộp. Penalty đại chiến đem tiếp tục nữa. Hắn có thể đem bóng phạt vào sao? Italy ra sân cầu thủ là Grosso. Nếu như hắn đánh vào cái này bóng, Italy đem thắng được năm nay World Cup quán quân. Sướng ngôn viên hầu đầu tóc gấp. Cái này cầu thủ tiếng tăm không lớn. Vậy là lần đầu tiên tham gia giải thi đấu. Hắn sẽ khẩn trương đến phạm sai lầm sao? Hắn có thể gánh vác được áp lực sao? Năm nay 29 tuổi Grosso. Tại 24 tuổi trước kia một mực đang vì cấp thấp đừng đội bóng đá bóng. 24 tuổi mới chuyển nhượng đến Serie A Perugia. Nhưng là tại hắn 27 tuổi cái kia năm. Hắn lại gia nhập liên minh rồi Serie B đội bóng Palermo. Cũng theo đội thăng cấp thành công. Tên này cầu thủ có thể nói là có tài nhưng thành đạt muộn đại biểu. Trước đây chưa bao giờ có đại biểu nhà giàu xuất chiến kinh lịch. 26 tuổi mới hoàn thành đội tuyển quốc gia thủ tú. Hơn nữa tại đội tuyển quốc gia cũng chỉ là nhân vật dâu ria. Nhưng là tại đây rời World Cup trên. Hắn một trận chiến thành danh. Tại một cái khác thời không bên trong. Hắn ở World Cup về sau gia nhập liên minh rồi Inter Milan. Nếu như dựa theo cái này xu thế phát triển. Hắn rất nhanh là sẽ trở thành Ricardo đồng đội. Nhưng Ricardo đối cái này tương lai đồng đội thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đá bay, đá bay, đá bay đi. Để bóng đá bay một hồi. Trọng tài chính thổi còi. Grosso bắt đầu chạy lấy đà. 29 tuổi hắn. Một mực đang cấp thấp đừng đội bóng cùng Serie A bảo đảm cấp đội hiệu lực. Kiếp sống không tính thoải mái chập trùng. Cũng chưa từng thấy qua gió to sóng lớn gì. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia giải thi đấu. Nhưng hắn tâm lý vững như bàn thạch. Đây là nhiều năm qua lịch luyện kết quả. Giờ phút này hắn tâm tình là như thế nào? Hắn đầu óc bên trong lóe lên dạng gì ý nghĩ? Không có người biết rõ. Nhưng là hắn trầm ổn mà chạy lấy đà. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Bừa bãi vô danh. Đây là ta giới thứ nhất World Cup. Vậy khẳng định là cuối cùng một giới. cho nên ta tuyệt sẽ không lưu lại tiếc nuối. Ta sẽ đem ta tất cả ánh sáng cùng nóng, tại thời khắc này nở rộ, toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đều áp xúc tại thời khắc này. Ta không giống các ngươi những này đại minh tinh, có đủ loại cao quang thời khắc, kiếp sống đặc sắc tuyển tập có thể chia cắt ra mấy giờ. Tại Derby, tại Champions League, tại các loại giải thi đấu bên trong đánh vào đáng giá kỷ niệm vào bóng. Ta kiếp sống cao nhất chỉ riêng thời khắc vào thời khắc này rồi. Grosso chạy đến bóng trước, chân trái một cước kình xả, Dida nhào về phía bên trái, bóng bay về phía bên phải. Tại vạn chúng nhìn ánh mắt bên trong, bóng đá đâm đầu vào bóng lưới, nhấc lên sóng bạc, toàn trường sôi nhảy, hết thảy đều kết thúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.